Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147 thẻ bài chế tác thiết tưởng. Ở đường thời xem ra, hoa này 150 đồng vàng học phi hạt tạp chế tác thực có lời, hắn đời trước chưa từng hệ thống học tập. Quá nguyên năng tri thức, rất nhiều đồ vật đều là cái biết cái không. Ngay cả giáo viêm tự chế tác tài liệu tạp cùng nguyên năng tạp cũng đều là chính mình như thế nào. Chế tác, liền như thế nào cấp viêm tự nói. Không có như vậy bởi vì cho nên, cũng không có như vậy nhiều hỏi gì đáp đấy. Hắn chỉ biết làm như vậy, không biết nguyên nhân, cũng mất công viêm tự có thể lý giải hắn nói. Lúc này mới đem này hai loại thẻ bài chế tác cấp học xong, nhưng là tới rồi Tần Liệt trước mặt. Đường thời hoàn toàn bại hạ trận tới. Hắn dùng giáo viêm tự kia một bộ lại dạy Tần Liệt một lần. Tần Liệt hoàn toàn không nghe hiểu. Lặp lại luôn mãi. Lại tay cầm tay giáo mấy lần. Vẫn cứ sẽ không. Đường thời hoàn toàn minh bạch. Cái này tiền, vẫn là yêu cầu hoa. Không đem nguyên năng lưu thông ngọn nguồn làm rõ ràng. Là không có biện pháp giáo hội Tần Liệt chế tác thẻ bài. Cũng chỉ có chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể giáo hội Tần Liệt chắc tích hoa một tuần thời gian ở giảng giải nguyên năng tri thức, lúc sau lại hoa 10 ngày thời gian giảng giải chế tác thẻ bài khi nguyên năng khống chế công thức. Bất đồng nguyên tố khống chế phương pháp cũng bất đồng, nhìn như đơn giản, học lên lại cũng không dễ dàng, đường thời cùng viêm tự đều nghe được thực nghiêm túc. Đại đa số thời điểm cũng đều có thể lý giải chắc tích nói ý tứ. Không hiểu cũng sẽ lập tức nói ra, Trác Tích lại cấp giải thích, nhưng Tần Liệt chính là hoàn toàn không hiểu, làm hắn một cái sơ trung không tốt nghiệp liền ra tới hỗn xã hội người. Đi giải đáp một cái đại học khoa học tự nhiên sinh mới có thể làm đề mục. Vẫn là quá làm khó hắn, hắn miễn cưỡng ở lớp học thượng đãi nửa tháng, rốt cuộc chịu không nổi, hoàn toàn không đi, đường thời tức giận đến ngứa răng. Ngươi thật sự không đi. Tần Liệt ăn vạ trên sofa bất động, tự sa ngã nói không đi liền không đi, giống như ở nơi đó lãng phí thời gian, còn không bằng đi tiếp nhiệm vụ kiếm tiền tích góp cống hiến điểm đâu. Đường thời biết Tần Liệt nhất đau lòng tiền, chuyên chọn mệnh môn niết, không đi nói, kia 150 đồng vàng liền hoàn toàn lãng phí, Tần Liệt vốn là thịt đau không thôi. Nghe đường thời vừa nói, lập tức nhảy dựng lên, lão tử đã sớm nói không học, ngươi một hai phải giao tiền, lão tử liền không phải người có thiên phú học tập, nếu là thực sự có đọc sách thiên phú, năm đó lão tử chính là tam hảo học sinh, còn đến nỗi đi hỗn xã hội. Nói thật, vì hạt tạp chế tác phương pháp cùng nguyên năng tạp hoàn toàn không phải một cấp bậc, ngay cả đường thời đều cần thiết khóa sau cẩn thận hồi tưởng. Nhân tiện làm bút ký mới được, cũng sẽ có nghe không hiểu địa phương, bất quá nghe không hiểu dù sao cũng là số ít, giống Tần Liệt là có thể nghe hiểu chính là số ít, đường thời cũng thở dài. Hành đi, không đi liền không đi, ngươi muốn đi săn thú, chính mình cẩn thận một chút, không cần tiếp quá khó nhiệm vụ, Tần Liệt ủ rũ héo úa nói. Đã biết, lão tử muốn đem lãng phí học phí kiếm trở về, Tần Liệt ra ngoài săn thú yêu cầu dùng đến xe. Viêm tự đem xe nhường cho Tần Liệt khai. Hắn cùng đường thời thuê một chiếc xe hơi nhỏ. Ở bên trong thành lui tới còn tính phương tiện, Tần Liệt lần đầu tiên đơn độc săn thú. Đường thời không khỏi có điểm không yên tâm. Cũng may buổi tối trở về thời điểm, Tần Liệt đã ở nhà. Hưng phấn cầm hắn hôm nay đoạt được thù lao. 17 đồng vàng hướng đường thời gặm sát, Tần Liệt nghe xong đường thời nói, không có tiếc quá khó nhiệm vụ, tiền cùng cống hiến điểm tuy rằng thiếu, nhưng là an toàn, thấy Tần Liệt lần đầu tiên đơn độc săn thú còn tính thuận lợi. Đường thời cũng liền an tâm rồi, lại đem hạng nặng tâm tư đều đặt ở vi hạt tạp học tập thượng, Trác Tích đối đột nhiên thiếu một. Người một chút cũng không kinh ngạc. Tiêu hao thẻ bài cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể học được sẽ. Ta nơi này theo như lời chế tác thẻ bài công thức. Chỉ cần giới hạn trong chế tác tiêu hao thẻ bài. Nếu theo cái này phương hướng tự hỏi. Nếu tiêu hao thẻ bài cùng tài liệu tạp đều có thể chế tạo ra tới. như vậy chúng ta biết rõ những cái đó chiến đấu thẻ bài. Phụ trợ thẻ bài có phải hay không cũng có thể bị chế tạo ra tới. Vì hạt tạp chế tác khóa thượng đến bây giờ, Trác Tích đối đường thời cùng Viêm Tự đã phi thường quen thuộc. Bọn họ là hắn mang nhóm đầu tiên học viên, hơn nữa học được phi thường nghiêm túc, giống Trác Tích như vậy nguyên bản ở thời đại hòa bình liền ở đại học nhậm giáo. Tự nhiên thích nghiêm túc học sinh, chẳng qua này hai cái học sinh tuổi tác có điểm đại. Cùng hắn xấp xỉ mà thôi, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu Trác Tích dốc lòng này một khối, đương nhiên tưởng tại đây một khối thượng có thành tựu, đường thời sửng sốt. Tiếp theo là kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu nhân loại có thể nắm giữ tùy ý chế tác thẻ bài kỹ thuật. Kia nên là cỡ nào đáng sợ sự, Viêm Tự cũng là đồng dạng kinh ngạc. Hắn không phải học giả, hắn chỉ biết như thế nào biến cường, như thế nào chiến đấu, lại sẽ không đi tự hỏi thẻ bài có thể hay không bị nhân vi chế tạo ra tới sự, khiếp sợ qua đi. Đường thời xác thật bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nếu tài liệu tạp, nguyên năng tạp cùng vi hạt tạp, nhân loại đều có thể nghiên cứu ra tới, ngay cả phù văn nghiên cứu, ở không lâu về sau cũng sẽ có thành quả, tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng sự thật chứng minh kia xác thật là có thể bị chế tạo ra tới. Cho nên Trác Tích hỏi vấn đề này, đường thời đã có đáp án, đường thời sở dĩ như vậy khiếp sợ. Là bởi vì cho dù ở đời trước, hắn cũng không nghe nói qua có người có thể chế tác thẻ bài. Bất quá, nếu đã có người nghĩ tới cái này khả năng, như vậy ở không lâu về sau khẳng định sẽ có thành quả. Mặc kệ thành công cùng không, Tổng hội có cái cách nói, đời trước đường thời là không chờ đến kia một ngày, cho nên hắn không biết, này một đời. Nói không chừng hắn có thể chính mắt nhìn thấy thẻ bài bị nhân loại chế tạo ra tới một ngày, nếu tài liệu tạp, nguyên năng tạp, vi hạt tạp đều có thể chế tạo ra tới, ngay cả phù văn cũng có người nghiên cứu, nhân loại nghiên cứu ra mặt khác thẻ bài chế tác phương pháp cũng không phải không có khả năng. Đường thời nói, Trác Tích nhìn về phía đường thời, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, ngữ khí hơi mang kích động nói. Không sai, lão sư của ta đưa ra cái này lý luận, không ít người đều cho rằng hắn là điên rồi, cảm thấy đây là căn bản không có khả năng sự, thẻ bài cường đại căn bản không chịu nhân vi khống chế. Nhưng thường thường càng là không có khả năng, liền càng là có thể thành công, cái thứ nhất phát hiện tài liệu tạp chế tác phương pháp chính là ai, cái thứ nhất sẽ chế tác nguyên năng tạp người là ai? Lại là ai nghiên cứu ra vi hạt tạp, này đó thẻ bài rốt cuộc từ nơi nào đến, thật là hai cái không gian chạm vào nhau sau sản vật sao? Kia vì cái gì từ trên trời giáng xuống tự do thẻ bài sẽ tự hành kích hoạt? Thức tỉnh giả bản mạng tạp liên tính thời gian dài không cần, cũng sẽ không tự hành kích hoạt, bản mạng tạp cung tự do thẻ bài lại có cái gì bất đồng? Mấy vấn đề này sớm hay muộn đều sẽ cởi bỏ, đợi cho kia một ngày, nhân loại có thể chế tác thẻ bài mộng tưởng cũng liền không xa. Phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề, nhân loại trí tuệ vô cùng vô tận, sự tình có nguyên nhân gây ra, mới có kết quả, mặc kệ là tốt là xấu. Tổng hội có đáp án, Trác Tích là cái đối thẻ bài nghiên cứu phi thường chấp nhất người. Tựa như hắn lão sư giống nhau. Ham thích nghiên cứu, chấp nhất nghiên cứu, cũng chờ mong chính mình nghiên cứu thành quả có thể khiếp sợ toàn nhân loại, hôm nay thẳng đến về. Nhà, đường thời trong đầu tưởng vẫn là Trác Tích những cái đó, vì cái gì? Nghi vấn của hắn cũng đúng là đường thời nghi vấn. Đường thời vẫn luôn biết thẻ bài hình thành là hai cái thế giới trật tự cùng không gian va chạm mới. Hình thành, hắn vẫn luôn như vậy tin tưởng. Chỉ là bởi vì đời trước mọi người, đều như vậy tin tưởng, ở trên đường trở về, đường thời cũng hỏi qua Viêm Tự, thẻ bài có phải hay không thật sự có thể bị chế tạo ra tới. Viêm Tự từ nhỏ đã chịu quân sự hóa tư duy hun đúc. Ngay cả tự hỏi vấn đề cũng là nghiêm trang, hắn nói, mặc kệ có thể hay không, đều có một chút là khẳng định, muốn nghiên cứu ra thẻ bài chế tác phương pháp. trả giá đại giới sẽ không tiểu, thẻ bài khan hiếm lại cường đại. Mỗi người bản mạng tạp chỉ có như vậy mấy chương, được đến thẻ bài cũng không nhất định đều là công kích hình. Ở thẻ bài dựa vận mệnh xuất hiện thời điểm, không có được đến hảo thẻ bài người sẽ oán mệnh. Ở nhân loại có thể nắm giữ thẻ bài xuất hiện thời điểm, không có được đến hảo thẻ bài người sẽ oán người, sinh oán liền dễ dàng thành hận. Đến lúc đó, xã hội trật tự chỉ biết càng loạn. Một khi một cái thế lực lớn được đến chế tác thẻ bài phương pháp, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu là đem chế tác thẻ bài phương pháp công bố đi ra ngoài, sở hữu thức tỉnh giả không hề tích cực đề cao tự thân thực lực, đều ở vắt óc tìm mưu kế tưởng như thế nào chế tác đến ra càng cường đại hơn thẻ bài. Khi đó nhân loại vừa mới dâng lên chiến đấu tâm huyết, liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, mất đi trọng tâm, vạn nhất có dị thú không thành, đem toàn quân bị diệt, thẻ bài như thế chi cường. Đơn lấy bản mạng tạp xuất hiện tỷ lệ tới xem, liền không phải đơn giản như vậy đồ vật, trả giá cùng hồi báo chưa chắc giống hệt, nhưng thường thường trả giá sẽ dư thừa hồi báo, suốt một tháng. Tại đây một tháng giữa, Đường Thời cùng Viêm Tự đều đánh lên hoàn toàn tinh thần đi nỗ lực học tập. Ở cuối cùng một tuần thời gian, Trác Tích yêu cầu thực tiễn, tài liệu tự bị, làm hiện trường chế tác vi hạt tạp. Cũng may Đường Thời trước đó chuẩn bị thổ nguyên tố vi hạt cùng hỏa nguyên tố vi hạt, mới không đến nỗi lại lãng phí thời gian đi săn thú. Trải qua một tháng tri thức tích lũy, thật sự nếu không thành công, bọn họ cũng liền có thể đi tự sát. Cũng may cuối cùng đều thuận lợi hoàn thành, Trác Tích cũng rất có cảm giác thành tựu, không có bạch bạch lãng phí hắn một tháng thời gian. Hai người đều học xong, hôm nay hai người sớm liền về nhà, việc học thuận lợi hoàn thành, chuẩn bị buổi tối hảo hảo chúc mừng một phen. Từ buổi chiều bắt đầu, liền vội vàng chuẩn bị buổi tối bữa tiệc lớn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ còn chờ Tần Liệt trở về cùng nhau chúc mừng, đương Đường Thời cùng Viêm Tự ở nhà chuẩn bị bữa tiệc lớn thời điểm, Tần Liệt đang ở dã ngoại một cái núi sâu rừng già mất mạng chạy như điên. Muốn hỏi vì cái gì? Tự nhiên là bị dị thú truy a. Tần Liệt biết hôm nay là Đường Thời cùng Viêm Tự học tập cuối cùng một ngày. Phía trước nửa tháng đều xuôi gió xuôi nước, quy quy củ củ tiếp một ít đơn người đơn giản nhiệm vụ. Hôm nay đột phát kỳ tưởng muốn tiếp cái có cấp bậc nhiệm vụ. Cũng may nguy hiểm hoàn cảnh bức ra chính mình thiên phú. Tựa như ở đối mặt Bạch Lân xà giống nhau. Vì thế hắn quyết đoán tiếp một cái B cấp nhiệm vụ, vì thế hắn vòng ban ngày. Không phát hiện chính mình nhiệm vụ mục tiêu, nhưng thật ra bi thôi bị một cái quái vật truy mãn sơn chạy. Kia đồ vật tốc độ thật sự quá nhanh, ngay cả Tần Liệt thú linh hóa cũng đến liều mạng chạy như điên. Bằng không thực dễ dàng liền sẽ bị đuổi theo. Hắn tận mắt nhìn thấy đến kia quái vật hai chỉ đại móng vuốt đem ngăn trở nó con mồi xé nát. Sợ tới mức Tần Liệt thẳng chửi má nó. Ta rằng ngươi ba ba, lão tử lại không trêu chọc ngươi. Ngươi phát cái gì điên càng muốn đuổi theo lão tử cắn. Tần Liệt một bên chạy như điên một bên hô to. Ngay cả trên đầu mũ choàng đều chạy mất cũng vô tâm tư quản. So với bị xé nát, mũ choàng tính cái con khỉ. Huống chi cái này cái gì sơn, căn bản liền không có thức tỉnh giả dám vào tới. Nếu không phải hắn vì cái kia B cấp nhiệm vụ, hắn mới không tiến vào xem náo nhiệt. Hiện tại hảo, nhiệm vụ mục tiêu không tìm, nhưng thật ra bị một cái quái vật theo dõi, đã đuổi theo hắn chạy mau hai cái giờ. Tần Liệt cảm thấy như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp. Cần thiết ném ra này con quái vật, bằng không liền tính lên xe cũng sẽ bị đuổi theo. Tần Liệt nghĩ như vậy. Thấy phía trước có một cây đào rớt đại thụ, một chân dẫm lên đi, một cái xinh đẹp không trung xoay tròn, chân sau đảo qua, một cái xinh đẹp phong chi nguyệt sát liền quét qua đi. Màu trắng hình bán nguyệt lưỡi dao gió xoay tròn bổ về phía một phương hướng. Một cây đại thụ nháy mắt bị thước đoạn một nửa, hắn ngạc nhiên phát hiện, phía sau cái gì cũng không có, kia chỉ đuổi theo hắn chạy quái vật không biết đi đâu vậy. ngay cả khi nào chạy ném cũng không biết, Tần Liệt tố chất thần kinh tại chỗ dạo qua một vòng. Khẩn trương chú ý chung quanh, sợ kia quái vật sẽ đột nhiên từ một phương hướng phát lại đây. Kia hắn liền thật sự chết thẳng càng, hắn vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm 5 phút, cũng không gặp kia quái vật xuất hiện. Xem ra là thật sự đi rồi, thao. Tưởng tượng đến chính mình giống cái ngốc tử giống nhau ở chỗ này mất mạng chạy như điên. Nhân ra quái vật sớm đối hắn không có hứng thú, chỉ còn hắn một người đang chạy trốn, liền cảm thấy phi thường mất mặt còn hảo không ai thấy. Liền tính lại túng bao cũng không ai biết, Tần Liệt quyết định đem chuyện này lặn đến trong bụng, đối ai cũng không nói. Đây là hắn nhân sinh quỹ đạo thượng một đại vết bẩn. Cần thiết sát trừ, nguy hiểm giải trừ. Tần Liệt quyết định vẫn là nhanh lên trở về hảo. Cái này phá địa phương quá nguy hiểm. Một khắc cũng không thể đãi, không chờ hắn cất bước. Đột nhiên một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển, đá vụn, cây cối nứt toạc, ngay cả mặt đất đều nứt ra rồi một cái đại phùng. Tần Liệt trực tiếp từ kia căn cọc cây thượng rớt xuống dưới. Cuống quýt ôm lấy kia căn còn có hơn một nửa liền ở hệ rễ đoạn mộc. Bằng không hắn liền phải rớt đến vỡ ra khe hở đi. Hết chương.